sáng mai con sẽ tìm hắn lấy lại. A Phúc mượn, Vương Mãnh gật đầu, đang định thu dọn đồ đạc tiếp thì chợt run người, quay lại hỏi. A Phúc cần đao làm gì? Vương Mãnh ngạc nhiên nói. Con không biết, thằng nhóc này, Vương Mãnh nhíu mày, trong lòng có chút bột chộp, nhưng y tự lắc đầu, cười nói với mình. Bình thường thằng nhóc đó vốn nhát gan, không có cái can đảm đó chứ. Không thể có chuyện đó, nghĩ tới đây y lại ngồi xuống, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Đúng vào lúc này, có tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Vương Mãnh đứng dậy mở cửa thì thấy Tào Cấp đang thở hồng hộc, nét mặt có sự sợ hãi. Hiền đệ, có chuyện gì? Tào Cấp nuốt nước bọt rồi cắt lời Vương Mãnh. Đại ca, bằng nhi của nhà ta có tới đây không? A Phúc, Vương Mãnh ngẩn người, không có, ta và đầu hổ vẫn ở nhà không thấy nó đến đây. Vậy nó đi đâu? Tào Cấp lo lắng dậm chân. Sau khi ta và mẹ nó về nhà thì phát hiện không thấy nó đâu. Cách chương.